Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, nước sông mặt sau, lần thứ ba mở ra bí cảnh lối vào, một đạo bóng dáng bé nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Ngôn còn tưởng rằng là chính phái trưởng lão, khi hắn nhìn thấy đối phương bóng lưng thời khắc nhất thời vẻ mặt biến đổi. Sở Linh Nhi, tiếng la xuất hiện, thân ảnh của đối phương đã biến mất ở lối vào bên trong. Người điên rồi, Từ Ngôn khiếp sợ gầm nhẹ, đáng tiếc đối phương từ lâu tiến nhập bí cảnh, không nghe được tiếng nói của hắn. Hoàng tộc công chúa đều là lỗ mãng như thế bốc đồng ra hỏa. Từ Ngôn hận hận dậm chân một cái trúc cơ đệ tử vào bí cảnh, đó không phải là tìm linh dược đi tới, đó là chịu chết đi tới. Căn bản không phòng bị Sở Linh Nhi lại đột nhiên tiến nhập bí cảnh. Từ Ngôn cũng mất biện pháp. Một khi đến bí cảnh, không thông báo ra bây giờ ở địa phương nào, căn bản không thể nào tìm kiếm. Bỗng nhiên quay đầu lại dán mắt vào Vương Bát Chỉ cùng Phi Cửu. Từ Ngôn ánh mắt mang theo một trận ngờ vực. Trước Sở Linh Nhi chính là cùng hai tên kia ở nói nhỏ. Trong chớp mắt vọt vào bí cảnh. Chẳng lẽ là Vương Bát Chỉ cùng Phi Cửu đang giở trò quỷ? Nhìn thấy Từ Ngôn trông lại, Vương Bát Chỉ mở to đôi mắt vô thần đầy mặt vô tội dáng dấp. Phi Cửu thì lại nhăn nhó địa đá dưới chân hòn đá. Xem ra một cái so với một cái hèn mọn. Không chờ Từ Ngôn lên trước chất vấn, bí cảnh lối vào lại một lần nữa mở ra, tàn nhẫn mà chừng Vương Bát Chỉ cùng Phi Cửu một chút. Từ Ngôn không đang do dự, xoay người nhảy vào bí cảnh. Đối với bí cảnh hành trình, Từ Ngôn hứng thú cũng không quá lớn. Đặc biệt là Khương Đại Xuyên tiến vào bí cảnh, chỗ này không biết hiểm địa trở nên càng thêm nguy hiểm. Bàng gia ân tình đã trả hết, còn Bàng Phi Yến ở bí cảnh bên trong có thể không được duyên thọ đan. Vẫn là vây chết ở bí cảnh nơi, Từ Ngôn sẽ không đi nhúng tay. Nhưng là Sở Linh Nhi đột nhiên tiến vào bí cảnh, triệt để bỏ đi Từ Ngôn tâm tư. Trừ phi hắn có thể không để ý Sở Linh Nhi sự sống còn, bằng không chuyến này bí cảnh hành trình liền phải đến định rồi. Từ Ngôn chính mình bên này tính từ, Sở Linh Nhi là bằng hữu của hắn một trong. Từ Bàng Hồng Nguyệt bên kia coi là, Sở Linh Nhi là hắn nương tử bạn thân ở trốn khuê phòng. Nếu như từ Sở Bạch tính từ, Sở Linh Nhi lại là hắn Từ Ngôn vãn bối. Lấy Từ Ngôn làm người, kiên quyết không cách nào trơ mắt nhìn cái kia gây chuyện công chúa nhỏ chết ở trong bí cảnh. Mặc kệ chính tà hai phái các trưởng lão khác, Từ Ngôn thứ tư xông vào bí cảnh. Bóng người của hắn vừa biến mất, đáy vực lập tức rối loạn. Quỷ sứ đứng đầu không ở, Thái thượng chân truyền cũng không ở, còn dư lại hai phái trưởng lão nhất thời trợn mắt nhìn nhau. Rối loạn trong đó, nhưng có hai người không để ý chút nào thấp giọng trò chuyện. Lừa gạt cái tiểu cô nương, luôn cảm thấy không quá thích hợp, còn vận dụng hoặc tâm phương pháp, không lừa nàng làm sao bây giờ? Đem nàng ném vào sao? Nàng không vào đi, tiểu tử kia ta nhìn cũng chưa chắc sẽ vào bí cảnh. Hắn lòng sinh ý lui. Người nhìn ra rồi, không nhìn ra, thế nhưng hắn quá giảo hoạt, nói không chắc đã bắt đầu có hoài nghi, cũng nhanh đến nơi rồi, không cho phép hắn lùi bước, cuối cùng tiễn hắn một đoạn, đến thời điểm thì nhìn tạo hóa, đáy vực hỗn loạn rất nhanh lắng xuống, cũng không phải là cường giả ra tay, mà là bí cảnh lối vào lần thứ năm mở ra, ở lối vào ở ngoài đối lập đôi phe nhân mã trong đó. Một vị thiên quỷ tông quỷ sứ nhanh chân đi ra, mắt lạnh nhìn một chút chính phái tất cả trưởng lão, hừ một tiếng đi vào bí cảnh. Chính phái đã liên tiếp tiến vào ba người, tà phái chỉ có quỷ sư đầu một cái, thiên quỷ tông một mới cảm giác mình chịu thiệt, lần này không chút nào tướng để, lần thứ năm mở ra bí cảnh lối vào, đi vào chính là tà phái quỷ sứ, lần thứ sáu mở ra lối vào, đi vào nhưng là chính phái trưởng lão. Tuy nói Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên tất cả đều không ở, thế nhưng hai người trước lưu lại quen thuộc vẫn là tiếp tục kéo dài. Chính tà song phương trưởng lão luân phiên mà vào, cũng không có tranh đấu phát sinh. Lần này Ma La động hành trình, chính tà song phương sai phái ra toàn bộ hư đan cường giả. Mỗi một phe đều có 100 người trở lên, ngoại trừ chết ở âm phong hạp một ít hư đan trưởng lão. Đến đáy vực như cũ có hơn 200 người, cách mỗi 10 hơi thở mở ra một lần lối vào. Rất nhanh xông vào rất nhiều hư đan cường nhân, không tới nửa canh giờ. Lối vào ở ngoài đã không có hư đan tu sĩ. Hơn nữa chính tà hai phái trúc cơ đệ tử từ lâu dồn dập rút đi. Còn có hơn nửa ngày thời gian Ma La Động liền muốn triệt để đóng. Đến thời điểm nếu như không ra được, thì sẽ hoàn toàn bị vây chết ở đây nơi hiểm địa. Hư đan cường giả có thể ở trong vòng một canh giờ chạy tới lối ra. Trúc cơ cảnh đệ tử không thể được. Theo vị cuối cùng hư đan trưởng lão đi vào bí cảnh, đáy vực lại không một người. Phía trước náo động đã biến thành đè nén yên tĩnh. Hai đạo tiếng bước chân đồng thời từ một gốc cây chuyện sau đến. Hai bóng người chậm rãi đi tới bí cảnh lối vào ở ngoài. Một cái người gầy, một tên béo. Ta tới trước đi. Lần này sau khi đi ra, lại phải nghỉ dưỡng sức một trận. Nói chuyện là tên béo. Chỉ thấy hắn bước dài đi tới lối vào phụ cận. Cất bước trong đó, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng âm trầm hắc khí, như một thân thiết giáp đem bao vây lại. Một bước bước lên bí cảnh lối vào, cùng với những cái khác hư đan trưởng lão bất đồng, thân ảnh mập mạp căn bản không đi vào, thật giống bị cắm ở lối vào trong đó. Sau đó có một cỗ khí tức kinh khủng từ bí cảnh lối vào lao ra. Một đoàn đoàn kinh người sóng gió nổi lên, từ bí cảnh lối vào thổi lên khí tức, mang theo một luồng không người có thể chống cự sức mạnh. Tại này cỗ như cuồng phong khí tức bên dưới, mặt đất trong chớp mắt thấp xuống 3 thước có thừa, hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống. Không phải là dưới đất trầm, mà là trong bí cảnh thổi lên khí tức đem cửa vào mặt đất tan rã. Gắng gượng chống đỡ này cổ kinh khủng mà kỳ dị khí tức, một thân hắc khí tên béo gian nan vạn phần chen vào lối vào. Khi hắn tiến nhập bí cảnh thời khắc, phía sau lập tức bạo khởi một chùm xương máu. Vẫn là đáng sợ như vậy cấm chế lực lượng. Đến tột cùng muốn bao cao tu vi mới có thể để này lớp cấm chế ngàn năm không kém đây. Dừng lại, ở đáy vực người gầy, cùng đợi 10 hơi thở khoảng thời gian này. Thật thấp tự nói, bóng người của hắn bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Một tầng tối tăm hào quang ở tại bên ngoài cơ thể hiện ra, cùng mập mạp hắc giáp vô cùng tương tự. Bước ra một bước, lối vào lần thứ hai mở ra chớp mắt, người gầy cũng đi vào bí cảnh trong đó. Giống như hết sức gian nan, chỉ là không có nổi lên xương máu, mà là để lại một chỗ đỏ thẫm vết máu. Quỷ dị đáy vực, gió lạnh gào thét, như sói tru quỷ ngữ. Không bao lâu, bí cảnh cửa vào mặt đất cơ hồ bị tước mất nửa trượng sâu. Không chỉ có như vậy, khổng lồ khí tức tiết lộ ra, tạo thành trôi nổi tứ tán sức mạnh kinh khủng. Cuối cùng nguồn sức mạnh này vọt lên bầu trời, đi vào bích lục quái mây trong đó. Dầm, không người đáy vực, xuất hiện mưa như chút nước. Giữa bầu trời phá tan rồi một cái hang lớn. Ở bên trong cái hang lớn, chảy ngược dòng nước tựa như thác nước, trút xuống đến đáy vực. Rất nhanh, bí cảnh lối vào bị hồng thủy giam giữ. Đáy vực trở nên một mảnh hàn đám, dòng nước bất tận, ở trên bầu trời phá vỡ lục mây sau lưng, có thể nhìn thấy một mảnh thần kỳ đại dương. Trên bầu trời bích lục không phải mây, mà là nước sông mặt sau. Rào, một đạo tiếng nước, từ tuôn trào không ngừng sông lớn bên trong truyền đến. Nước tiếng không lớn, lại giống như chuông sớm kêu khẽ. Xa xa truyền ra trăm dặm, ngàn dặm, cho đến xa vạn dặm, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Tình Châu đại địa. Sông Minh thanh âm, cách xa nhau nhiều năm sau khi, lại một lần nữa vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.